Bộ đôi bướng bỉnh, chương 6, nhập học, gocchuyenaudio.com. À, mới sáng tinh mơ mà nó đã. Luyện Thanh, sớm rồi, mới sáng sớm em làm gì la dữ vậy, muốn đánh thức cả nhà thay đồng hồ báo thức à? Hắn bịt tay nhìn nó. Anh, sao, nó lắp bắp, anh sao ngủ chung với tôi? Hắn nói thay cho nó. Nó gật đầu lia lịa. Hắn vừa kể vừa cười nhìn nó. Nó càng nghe càng đỏ mặt cúi gầm xuống, không dám nhìn hắn. Thấy hành động đáng yêu của nó, hắn nhịn không được liền lấy tay bẹo cái má non mềm ửng hồng của nó. Nó chạy vào phòng tắm, bao nhiêu tức giận nó trút hết lên cánh cửa. Tội nghiệp cánh cửa, hích, hắn ở ngoài cười như bệnh nhân mới trốn trại. 15 phút sau, ba mẹ, chào buổi sáng. Hắn, nó và nhỏ đồng thanh, chào buổi sáng, các ngồi xuống ăn sáng đi. Vâng ạ, Phong, Nhi tối hai con ngủ có ngon không? Mẹ hắn, ngon lắm mẹ. Hắn, tốt lắm, mẹ hắn, vậy là bà sắp có cháu nội rồi. 10 phút sau, chúng ta học trường nào vậy? Nó hỏi nhỏ, Sky, ngôi trường lớn nhất Việt Nam dành cho các cậu ấm cô chiêu. Tôi chém đó, học hay không đối với nó chỉ là chuyên nhỏ, khi ở bên Mỹ nó đã học xong chương trình học và tốt nghiệp loại xuất sắc 4 trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Cổng trường, sao lâu quá mà Princess chưa tới nữa ta? ... Mấy nữ sinh nhao nhao chờ Princess. Vâng, Princess không ai khác chính là hắn và anh. Trời ơi, Princess của tôi đâu rồi? Nam sinh cũng chẳng khác gì nữ sinh, cũng nhốn nhau lên chờ nhỏ. À, họ đến rồi, một nữ sinh la lên. Tất cả như ong vỡ tổ ùa ra hai chiếc xe BMW sáng bóng. Chiếc xe đầu tiên bước ra một Mỹ Nam có baby face, nở nụ cười tỏa nắng làm điên đảo đám nữ sinh. Hám dai, chiếc xe thứ hai bước ra một đại Mỹ Nam với hàn khí. 1000 độ bao quanh, sau đó là một cô nàng có khuôn mặt xinh đẹp như búp bê. Lũ hám trai hò reo inh ỏi. Lãnh Phong, em yêu anh Khoa, làm bạn trai em đi. Vì baby, nhìn anh này, vân vân và mây mây. Những điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại. Hắn vòng qua xe mở cửa. Một đại mỹ nhân bước ra. Im lặng, tất cả mọi người đột nhiên im bặt. Mái tóc nâu dài xoăn nhẹ được xõa ra, để mái ngấu cúc, khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Nó vận chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, trên cổ có một cái nơ kẻ caro xinh xắn, cái váy kẻ caro giống chiếc nơ ngang đến đùi. Đồng phục của trường đấy. Eo, kinh quá, ông chảy máu cam rồi kìa. Nữ sinh 1, nè ông sao vậy? Tỉnh lại coi. Nữ sinh 2, sự xuất hiện của nó làm cho mọi người, đa số là nam sinh đến bệnh viện bơm máu. Ghê thiệt, qua, vợ mày sao Phong? Đẹp thật đó, em tên gì vậy? Cho anh xin SDT đi. Nick Facebook cũng được, vừa thấy nó anh đã chạy đến làm quen. Thấy gái đẹp là mắt sáng như đèn pha ô tô luôn vậy ha. Nhỏ nhéo anh một cái thật đau. Vợ tao mà mày dám động đến hả? Chán sống rồi sao? Hắn lạnh lùng nhìn anh. Dạ thôi em không dám, em chỉ muốn làm quen với chị dâu thôi mà. Anh khuôn mặt cún con nhìn hắn. Hắn bĩu môi, không đáng yêu bằng vợ hắn. Hi hi, thì ra anh là Khoa, bạn trai của Vi, em nghe nó nói về anh hoài hà. Em là Uyển Nhi, nó tươi cười nhìn anh. Chào em, chị dâu. Xin lỗi vì không đến dự đám cưới của em, lúc đó anh bận giải quyết công việc ở công ty cho ba. Anh cũng cười nhìn nó. Nghe thấy hai chữ, chị dâu, nó liền đỏ mặt, hắn nhìn nó mỉm cười, vợ hắn thật dễ thương. Hồ hồ, vợ yêu anh chụp được hình thằng Phong cười này, ZKCK mình đem ra bán đấu giá hoặc triển lãm được đấy. Anh phấn khích như vừa nhặt được vàng, trước khi đem ảnh này ra triển lãm, anh em đã đem xác anh triển lãm trước rồi. Nhỏ khinh bỉ nhìn anh, CK nhỏ thật, thông minh, quá mà, vào lớp đi, gocchuyenaudio.com, ZK yêu em đến phòng hiệu trưởng đi. Hắn, nó gật đầu, đi đến phòng hiệu trưởng. ZK ơi, anh ghi âm được thằng Phong nói. ZK yêu, rồi, anh cười lớn lắc lắc điện thoại nhìn nhỏ. Nhỏ lắc đầu nhìn anh, đúng là hết thuốc chữa, cách chương.